các huynh đệ, vì tộc nhân báo thù, giết a. Vô số liên minh tướng sĩ hưng phấn khó nhịn, thậm chí đã phát điên, gầm thét, rống giận, chém giết một đám hỏa tộc người. Mặc kệ già trẻ nam nữ, chỉ cần là hỏa tộc người thì đều bị phanh thây vạn đoạn. Hỗn trướng. Nhân tộc thật sự quá đê tiện, làm sao lại đánh tới đây được. Trong nội bộ hỏa tộc, có hỏa tộc cao thủ phẫn nộ gào thét, bay lên không trung, muốn ngăn cản nhân tộc tiến công. Nhanh, cản bọn họ lại. Giết sạch những nhân tộc này đi. Một đám cao thủ hỏa tộc xuất hiện, từ bên trong thành bay lên không trung, vòng quanh liệt diễm đầy trời, sát khí cuồn cuộn chẳng mấy chốc bao phủ khắp 10 dặm. Thấy cao thủ của hỏa tộc số lượng không ít, trong đó gần chục hỏa tộc cường giả đã ở cảnh giới thiên nhân, hư không bên trên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cổ Trần đứng ngạo nghễ giữa không trung, truyền đạt mệnh lệnh. Hắc Thổ, Tử Vi, trảm giết bọn hắn. Mang hết thủ cấp của bọn hắn lấy xuống cho ta. Hắn không trực tiếp động thủ, mà để hai người Hắc Thổ cùng Tử Vi ra tay. Tuân lệnh. Giết. Hắc Thổ, Tử Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai thân ảnh vừa chấn động, ánh mắt khóa chặt vào hơn 10 vị cường giả hỏa tộc không một chút do dự, hai người trực tiếp vận khinh công bay lên oanh. Hắc Thổ tốc độ nhanh nhất, thân thể cao lớn vung vẩy chiến đao, bổ ra một khe rãnh đầu dài ngàn mét, chỉ cần lướt một đường đã làm vỡ nát cả khối kiến trúc cùng phòng ốc hỏa tộc. Lũ chó các ngươi, tới nhận lấy cái chết. Thổ hét lớn một tiếng, cơn giận ngút trời hướng về đám hỏa tộc cường giả. Làm càn. Muốn chết. Những lời này đã chọc giận đến hỏa tộc cường giả. Lập tức gần 10 người hỏa tộc mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía hắn giết tới. Hỏa tộc, có giỏi thì đến chiến đấu với ta. Tử Vi cũng không nhịn nổi, tay cầm lấy thương, quanh thân thể cuốn lên cổ tử khí từ trên không đánh xuống, trong nháy mắt ngăn cản ba vị thiên nhân cảnh cường giả chỉ có một người, còn chưa đăng thiên môn, một mình đơn độc chiến đấu với tam đại thiên nhân cảnh cường giả. Đại chiến bạo phát, vừa giao thủ một chiêu, Tử Vi đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng dựa vào khả năng chiến đấu kinh người lại có thể chống đỡ không bị đánh bại thê thảm bên khác. Hắc Thổ cuồng bạo giống như một tôn ma thần, thẳng thắn thoải mái, vừa đánh vừa phá khiến bên phía hỏa tộc thiên nhân cường giả nổi trận lôi đình bỉ, vì Hắc Thổ quá cường đại, sức lực cực kỳ khủng bố, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa khả năng hủy diệt. Tiến công phá hoại kinh người, lực sát thương càng kinh khủng, khiến hỏa tộc cường giả khổ không thể tả, chỉ có thể cố hết sức phòng ngự. Bổn tọa trước hết giết ngươi xả giận này. Có một cường giả hỏa tộc đã chú ý đến Cổ Trần. Hắn biết Cổ Trần mới chính là người cầm quân dẫn đầu, cho nên trực tiếp thẳng hướng Cổ Trần giải quyến. Thấy vậy, Cổ Trần có chút châm chọc cười nói, ngươi thật biết chọn người, hết lần này tới lần khác chạy đi tìm cái chết. Nhưng không thể không nói vận khí của ngươi cũng thật tốt, có thể nhanh được gặp lại thần hỏa hoàng của các ngươi. Cái gì? Vị hỏa tộc lão giả kia nghe xong giật nảy cả mình. Còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác bầu trời tối sầm lại. Một luồng không khí u ám trực tiếp bao trùm lấy hắn, toàn bộ thần hỏa thành rung rẩy, phòng ốc sụp đổ, xuất hiện một thủ ấn tầm trăm trượng, bên trong có một cái bánh thịt máu xương be bét. Vị hỏa tộc lão giả vừa đứng đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có một cái bánh thịt hình người nằm tại bên trong thủ ấn, chết thảm tại chỗ. Chúng tướng sĩ, các ngươi chưa ăn cơm sao? Cổ Trần hét lớn một tiếng, thanh thế chấn động ngút trời khiến cả tòa thành thần hỏa theo đó mà lắc lư, vô số người hoảng sợ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhanh chóng sang bằng hỏa tộc cho bổn vương, sau đó lại tiêu diệt vũ tộc. Giết sạch bọn hụt. Trần thanh âm truyền khắp phương hướng, mấy trăm ngàn tướng sĩ nhân tộc huyết dịch sôi trào, từng cặp mắt vàng đỏ tia máu, sát khí cuồn cuộn giết vào bên trong thành. Giết a. Nhân tộc triệt để cuồng bạo, trong lúc nhất thời, hỏa tộc bị những ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cho lý trí thảm bại, toàn thành trên dưới sợ hãi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1393. Thần hỏa thành bị tàn phá không chịu nổi, thi thể chất la liệt đầy đường, nguồn hỏa diễm phần phần, thiêu hủy hết thể. Nguyên bản thần hỏa thành vô cùng phồn thịnh, là một nhánh hỏa tộc hoàng tộc thế lực, tọa lạc tại Bắc Cương hỏa diễm cốc, nhưng bây giờ toàn tộc đã bị hủy diệt, không ai sống sót, còn lại thi thể nằm đầy trên đất, chứng minh hỏa tộc đã từng tồn tại ở nơi này. Còn hiện tại, chỉ có xác thay lưu lại. Toàn bộ thần hỏa thành đều bị san bằng. Tất cả vật tư, bảo vật, toàn bộ bị vơ vét không còn gì, hoàn toàn bị đào sâu ba thước mà lấy hết, một chút cũng không dư thừa. Kha Khi đặt cuồn cuộn, lửa cuốn phần phần, thiêu hủy từng mảng thi thể lớn. Đáng chết! Đến cùng là ai làm? Lúc này, thần hỏa thành trên không đột nhiên có người đứng, một nam hai nữ ba người, bị đám lửa bên dưới ánh lên đỏ đến toàn thân, trong mắt cũng hừng hực như thiêu như đốt. Ba người này, chính là hỏa tộc Hỏa Hoàng Tử, một bên chính là Hỏa Vân Nhi, còn có thiếp thân thị nữ của nàng, Hỏa Tang Nhi. Ba người nhìn trước mắt thần hỏa thành đổ nát sợ đến ngây người, bên trong thành một mảnh tang thương, thay chết công thành từng ngọn núi nhỏ, chân cụt tay đứt, thủ cấp lăn lóc, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt toàn bộ người hỏa tộc đều chết hết rồi, không một ai sống sót màn trước mắt để Hỏa Vân Nhi, Hỏa Hoàng tử ba người tức giận vô cùng, đến cùng là ai lại có lá gan diệt hỏa tộc, một cái hoàng tộc thế lực ngay tại đây. Hỏa Hoàng tử mặt mũi âm trầm, bừng bừng lửa giận, siết quả đấm từng bước một đi vào bên trong thành. Nhìn thấy thi thể đầy đất mà trong tâm cũng đang rỉ máu, hỏa tộc xuất thân cũng là một cái hoàng tộc vô cùng cường thịnh a, có rất nhiều cường giả trấn thủ ở đây, vừa hung vừa mạnh, vì sao vẫn là bị diệt? Đến cùng là ai làm? Hỏa Hoàng tử, Hỏa Vân Nhi, Hỏa Ta Nhi ba người đều bị cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến cho chấn kinh. Bên trong thành cũng là tình trạng như vậy, không có một người nào còn xông trên dưới nơi này hỏa tộc, toàn bộ bị tàn sát không còn một ai, nhất kích tất sát. Hỏa Vân Nhi dừng bước trước một cổ thi thể, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy một vị hỏa tộc lão giả chết đi, trên mi tâm có một lỗ thủng, một chiêu thức mạnh và chuẩn xác đến mức mất mạng ngay lập tức, ba người mặt cắt không còn giọt máu, chính là vị hỏa tộc lão giả này chính là một cao thủ thiên nhân rất cường đại, quả trấn thần hỏa thành đã từ lộ hiện tại nơi này chết thảm, một chưởng trực tiếp đem mạng đoạt đi, tự nhiên khiến ba người rúng động đến tận tâm can. Là ai? Hỏa Hoàng tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phát ra từng đợt gào thét. Hai mắt đều tóe lửa, ba người kiểm tra một lần, xem xét trên dưới trong ngoài toàn bộ một lượt, thật sự là một sinh vật sống nào cũng đều không có, thậm chí một kiện đồ vật, một món vũ khí quý giá nào cũng không, cánh mà bay hoàn toàn bị vơ vét không để lại gì. Chỉ cần có thể sử dụng, có thể mang đi, toàn bộ đều bị lấy hết, vật bên trong linh viên cũng toàn bộ không thấy bóng dáng, hơn nữa còn bị cát đất vùi lấp che khuất, chí ngay cả mười mấy hỏa linh mạch của thần hỏa thành bên dưới nền đất đều bị ai đó đào mất, mang đi từ bao giờ tại sâu trong trung tâm thần hỏa thành. Đổ nát đến mức không chịu nổi, từng khối tinh thể năng lượng bị phá nát, người ở nơi này đều không ngoại lệ chết thảm, không có một người nào còn sống, bí cảnh cũng đã triệt để biến mất, hiển nhiên là đã bị đối phương dùng sức mạnh đóng lại. Chủ tử, nơi này lưu lại khí tức của nhân tổ Chả Ta Nhi bỗng nhiên thốt lên, trên mặt đã lộ vẻ hoảng sợ. Hoàng tử, Hỏa Vân Nhi sắc mặt âm trầm, thực ra bản thân cũng cảm thấy được nơi này lưu lại vô số khí tức của nhân tộc, chỉ là không dám tin vào điều đó thôi. Hỏa Ta Nhi hoảng sợ nói, trong đó có một cổ khí tức rất quen thuộc. Dường như khí tức kia chính là của ai? Hỏa Hoàng tử mặt mũi tràn đầy hung ác mà hỏi. Hỏa Vân Nhi sắc mặt khẽ biến, hoảng sợ, cổ trần, là cổ trần. Khí tức rốt cục kịp phản ứng, bước đến xem khí tức đang dần tản đi. Các tộc nhân đều sẽ có luồng khí tức đặc trưng, mà cổ khí tức này lại phá lệ quen thuộc, đích thị chỉ có thể là cổ trần không sai, đó là cổ trần khí tức, do hắn cố ý để lại, không giấu giếm hay muốn xóa đi. Đây hẳn là vì chấn nhiếp các tộc, giết gà dọa khỉ. Cổ trần, là cổ trần. Hỏa Hoàng tử trong mắt trong lòng đều tràn đầy nộ khí, sát ý nảy sinh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1394. Hỏa Vân Nhi gương mặt đầy kiên kỵ cùng bất an, cũng không khác Vĩ Tang Nhi thì sợ hãi. Nàng hiểu rất rõ cổ trần, bởi ngay từ đầu nàng gặp cổ trần sớm nhất. Thế nhưng cổ trần quật khởi thành công bằng tốc độ quá nhanh, khiến cho lòng nàng bắt đầu hoảng sợ, khó có thể bình an. Cổ trần này quả thực kinh khủng, chẳng lẽ là bị một vị nhân tộc cổ xưa nào đó nhập vào, hoặc là nhân tộc cường giả đoạt xác trọng sinh vào cơ thể của hắn. Hỏa Tang Nhi không thể không hoài nghi bỉ, vì chính nàng cũng là một lão yêu bà, cũng do đoạt xác mà đến bây giờ nhìn cổ trần, nàng không thể không hoài nghi có phải hắn cũng bị một lão quái vật đáng sợ trọng sinh tới. Cổ trần, hỏa tộc của ta là nhất đại hoàng tộc mà cũng bị ngươi tiêu diệt. Thù này tất phải báo, ta thề không đội trời chung với ngươi. Hoàng tử tức giận gào thét, làm thần hỏa thành vốn đang là đống đổ nát rách rưới cũng ù ù sụp đổ, dòng dung nham ào xuất hiện dưới nền đất, nút qua hàng hà xác chết bên dưới. Cảnh này để Hỏa Vân Nhi trầm trọng bi thương. Cổ trần đã tới đây, còn diệt hết toàn bộ hoàng tộc hỏa tộc, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Đi, lập tức trở về. Đem tin tức bẩm báo phụ hoàng. Hỏa Vân Nhi lập tức dứt khoát đứng dậy. Hiện tại phải chạy trở về đem tin tức bẩm báo bách tộc thánh vực Hỏa Hoàng. Tiểu muội, ngươi đi về trước, ta muốn đi thêm vài địa phương nhìn xem những tộc khác giờ đang như thế nào. Hỏa Hoàng tử hai mắt lạnh lùng, nói xong cũng không từ biệt Hỏa Vân Nhi mà hóa thành một đoàn lửa đỏ biến mất tại không trung. Hỏa Vân Nhi gấp đến đỏ bừng mặt, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mang theo Hỏa Tang Nhi quay trở về bách tộc thánh vực, đem tin tức truyền lại. Còn Hỏa Hoàng tử thì hướng về lãnh địa vũ tộc gần nhất bay đi, muốn nhìn thử xem tình huống ở đó có phải cũng thê thảm giống như hỏa tộc hay không. Lúc này, phía bên vũ tộc Thánh Nhai đã có lúc nhúc vũ tộc chiến sĩ bay lên không trung, Nhân tộc, các ngươi quá làm càn rồi. Vũ tộc cường giả gào thét, động cánh bay tới, toàn thân trên dưới tản ra nộ khí, sau lưng một đôi cánh màu xám trắng mang theo năng lượng cường đại không thể xem thường là một vị cường giả của vũ tộc, mặt mũi già nua, lông vũ đều trắng xóa, thế nhưng khí tức lại phá lệ mạnh mẽ và khủng bố đến kinh người. Vũ tộc nên bị tuyệt diệt. Phía trên hư không truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, dường như đang tuyên bố vận mệnh của vũ tộc. Cuồng vọng. Vũ tộc cường giả phẫn nộ gào thét, tức giận nhìn trên trời. Hắn sau khi tiêu diệt hỏa tộc sào huyệt xong, vơ vét không còn gì thì lao thẳng tới vũ tộc. Vũ tộc giống như đã chuẩn bị từ trước, hiển nhiên là có tộc nhân trốn thoát được, mang tin tức trở về báo cáo. Vũ tộc nếu cũng chiến bại, vậy tượng trưng cho bốn đại chủng tộc đều chiến bại. Bất quá vũ tộc không có chạy trốn, mà dự định ôm cây đợi thỏ, trong hang ổ mở ra tất cả phòng ngự, dự định quân địch lao đến sẽ chiến tử một lần. Quả thật không bao lâu, Cổ Trần liền mang theo đại quân giết tới. Tộc trên dưới đều đã chuẩn bị kỹ càng, vô số trận văn mở ra, nhung nhúc chiến sĩ vũ tộc dường như đã chuẩn bị xong cho cuộc đại chiến. Một đám người chim, đột nhiên ta nghĩ tới, nướng lên có thể mùi vị cũng không tệch. Trần từng bước đạp không mà ra, đi tới vũ tộc thánh nhai, nhìn xuống vũ tộc sào huyệt to lớn trước mắt. Tất cả kiến trúc nơi đây đều là được xây dựng phía trên vách núi treo lê. Từng tòa phòng ốc tu kiến trên vách đá, toàn bộ vách núi cao đến mấy ngàn trượng, là nơi ở của mấy vạn tộc nhân vũ tộc. Nơi này có vô số thành viên vũ tộc, số lượng đông đảo, ít nhất vài ba triệu người trở lên, có thể nói là một cường tộc cực kỳ phồn vinh. Đương nhiên, cũng có một số chủng tộc tuy mạnh mẽ nhưng số lượng lại thưa thớt, sống rải rác khắp nơi. Tộc bọn họ cũng không giống Quang Minh thần tộc. Quang Minh thần tộc bay là do một loại năng lượng phải trải qua rèn luyện để bay được, mà cánh của vũ tộc là chân chính thân thể máu thịt. Hai nhóm nhìn như cùng loại, nhưng thực ra thì không chung một chủng tộc, do cả hai có bản chất khác. Nhục Trần đánh giá vũ tộc sào huyệt trước mắt, trên mặt lộ ra ra thâm trầm. Hắc thổ, tử vi, tốc chiến tốc thắng, diệt xong vũ tộc trước mắt rồi chúng ta sẽ trở về ăn mừng. Một câu nói rơi vào trong tai vô số vũ tộc, lập tức khơi dậy lửa giận hết thảy mọi người. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1395. Có vũ tộc lão giả nén không được lửa giận, không kịp suy nghĩ trực tiếp vọt ra, thẳng hướng Cổ Trần ý định chém chết tên nhân tộc cuồng vọng này. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp xuất chiêu đã bị một lực đánh không rõ từ đâu, chỉ có cảm giác như một bàn tay đập nát cơ thể từ hư không, lông vũ bay đầy trời cùng thịt nát vụn bung bét, khiến tất cả tộc nhân vũ tộc cũng bàng hoàng. 2. Dùng lực hơi mạnh tay, lãng phí một cặp cánh gà nướng. Rột Trần ảo não nói này để vô số vũ tộc thầm hít một hơi lãnh khí. Người này thật sự chính là nhân tộc. Mà nhân tộc bên này, mấy trăm ngàn liên minh tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên thấy được một mặt hung hãn chân chính của Cổ Trần. Vi hai mắt sáng rực, lộ ra chiến ý rõ ràng. Còn chần chờ gì nữa, sang bằng sào huyệt của vũ tộc thành bình địa cho tả. Trần có chút bất mãn quát lớn một tiếng. Vừa mới nói xong, Tử Vi, Hắc Thổ cùng nhau bừng tỉnh, hai mắt bắn ra ánh nhìn chết chóc. Chúng tướng sĩ, giết a! Tử Vi hét lớn một tiếng, dẫn đầu cầm thương thẳng hướng vũ tộc thánh địa, muốn đánh phá trừ diệt hết thảy nơi này rốn. Một bên khác, Hắc Thổ hóa ra ma thần to lớn, nhe răng cười, hai mắt lộ ra dục vọng muốn hủy diệt hết thảy. Hắn dẫn theo 5.000 cự ma trực tiếp đánh giết, lấy sức mạnh cuồng bạo nhất, ngang ngược nhất, tập kích vô số phòng ngự của vũ tộc sào huyệt. Ầm ầm. Đại chiến mở ra, vũ tộc trên dưới sợ hãi, nhìn thấy từng đạo lùng sáng rung động kịch liệt, quang mang lấp lóe, một sáng một tối dường như muốn sụp đổ. Mọi chuyện diễn ra cơ hồ chỉ trong nháy mắt, khiến cho trên dưới vũ tộc cũng nhịn không được rung lên. Nơi phòng ngự này thật sự có thể ngăn cản tộc nhân hung tàn ác độc trước mắt sao? Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, một đạo ánh sáng bị vừa bị bóng đen cường thế đánh nứt ra, vỡ tan tành. Tộc lão, tình huống rất không ổn rồi a. Có vũ tộc hoảng sợ hét thất thanh. Đám tộc lão vũ tộc đứng tại phía trên thánh nhai, biểu tình ngưng trọng nhìn một màn trước mắt. Nhân tộc quả thật là điên rồi. Kiền thêm Tôn Nguyễn như là ma thần Hắc Thổ, cầm quân 5.000 cự ma, quả thực là khủng bố tâm thần. Người khác không nói đến Hắc Thổ, riêng chỉ cần 5.000 cự ma thân thể được giải khỏi huyết mạch phong ấn, sức mạnh khủng bố, lực lượng càng ngày càng cường đại kinh khủng, quả thực không ai địch nổi. Hiện tại mới đánh vỡ tầng phòng ngự thứ nhất, vũ tộc trên dưới đã khủng hoảng. Mắt thấy Hắc Thổ cùng đoàn quân cự ma đang vung vẩy chiến chu y thanh đồng tạo ra oành oành tiếng vang cùng một luồng ánh sáng chói mắt rầm rầm rầm. Một tầng lại một tầng thành trì nổ tung, vỡ nát, bị nhân tộc công phá từng cái một. Triệu hoán vũ thần. Mắt thấy đã sắp chịu đựng không nổi, một đám lão giả vũ tộc bi phẫn rống to, làm ra quyết định sau cùng, chính là triệu hoán tín ngưỡng thần linh của vũ tộc. Giờ khắc này, có lẽ chỉ có tín ngưỡng thần linh mới có thể giải cứu bọn hữu tộc. Phía trên thánh nhai, Ở một nơi tế đàn thần thánh, một đám người vũ tộc đang vây chung quanh vũ tộc này đang chuẩn bị bắt đầu tế thần, triệu hoán tín ngưỡng của bọn họ. Dùng máu của tộc nhân nhuộm đẫm, kêu gọi tên thật của người. Một vị vũ tộc lão nhân quỳ, lẩm nhẩm một đoạn thần chú bằng thứ ngôn ngữ không rõ ý nghĩa, bốn phía bỗng nhiên có từng ký hiệu bay lên. Cả tòa tế đàn như đang sống lại, rực lên từng đợt ánh sáng chói mắt vũ tộc quỳ chung quanh. Mỗi người móc ra một thanh vũ nhận, cắt vào tay mình, máu đỏ chảy ra. Lấy tâm minh chí, ngã thần tại thượng. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, họ càng thêm kiên định, cầm vũ nhận đâm thẳng vào trong tim của mình, máu chảy ồ ạt. Loại nghi thức hiến tế này nhìn vô cùng tàn nhẫn, đầy mùi huyết tinh, nhưng người vũ tộc lại cười đến mức vô cùng hài lòng, lộ ra một loại tín ngưỡng thần thánh tới mức mù quáng. Thánh tử, mời lên tế đàn. Thành âm vừa dứt, chỉ thấy một nam tử vũ tộc trẻ tuổi bay lên tế đàn đứng thật vững vàng, sau lưng là một đôi cánh lông vũ trắng loãng, còn ẩn hiện một chút hào quang, cũng là vũ tộc thánh tưởng tử của bộ tộc này, cũng là một người không hề bình thường. Họ sở hữu huyết mạch thuần túy của thần linh chi lực, có thể xem là vật trung gian dẫn dắt thần linh xuống trần thế. Vũ thần vĩ đại, xin hãy xuống đây giải cứu vũ tộc của chúng ta. Lão nhân vũ tộc kia hô to một tiếng, quỳ rạp đầu xuống đất bái lạy dưới tế đàn. Vừa dứt lời, tế đàn khẽ rung lên, tỏa ra từng đợt hào quang lóa mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy khổng lồ, từ bên trong chiếu xuống một cột ánh sáng. A. À, ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1396. Bên ngoài vũ tộc thánh nhai, Cổ Trần kinh ngạc nhìn lại, trông thấy cột ánh sáng kia, trong mắt lộ ra ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Đợt áp lực từ bên trong vòng xoáy truyền đến khiến hô hấp cũng gián đoạn, phản phất như cảm thấy được thần linh tối cao đang ở nơi đó nhìn chăm chú về phía này. Hoáng thần. Cổ Trần lẩm bẩm, ngay lập tức hiểu rõ vũ tộc muốn làm gìn. Hắn muốn triệu hồi thần linh hạ phàm. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, lộ ra một tia hứng thú. Vũ tộc triệu hoáng thần linh ngược lại thu hút sự chú ý của Cổ Trần. Vì phút này, máu từ trái tim của tộc nhân vũ tộc chảy ra ào ạt, bị hút vào trong tế đàn, thân thể nhanh chóng khô quắt đi, trở thành những cái xác trông vô cùng quỷ dịch. Mắt, huyết dịch, thậm chí linh hồn của bọn họ đều bị hút vào trong tế đàn, chỉ lưu lại nụ cười vô cùng kỳ quái cùng thân xác khô cằn đứng ở nơi đoàn bộ tế đàn trỗi dậy, vô số ký hiệu bay múa xung quanh, trên hư không, cột sáng đang chiếu xuống ngày càng mãnh liệt, thần uy lan tràn ra tứ phương ầm. Nháy mắt, thân thể vũ tộc thánh tử đang đứng phía trên tế đàn đột ngột trôi nổi, bay lên không trung, rồi rơi vào trong cột ánh sáng. Một cổ thần lực đáng sợ dường như đang rót vào trong cơ thể của hắn. Thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như vừa được thần linh truyền vào một cổ thần lực. Thần lực đưa tới đâu khí tức cũng theo đó bành trướng lên. Mọi việc cơ hồ chỉ xảy ra trong nháy mắt, đôi cánh rộng lớn sau lưng vũ tộc thánh tử lại càng phát triển ào ào, trở nên vô cùng to lớn, che đậy cả một khoảng trần gầy. Sau đó, thân thể không ngừng phát ra thần quang vô cùng mãnh liệt. Đôi cánh to lớn kia đã bành trướng đến mức che đậy toàn bộ vũ tộc thánh nhai. A. À. Hắn kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, thân thể vẫn không ngừng to ra, hóa thành một người khổng lồ cao đến vài chục trượng, đôi cánh chim sau lưng, thần quang ngút trời. Là ai đang kêu gọi ta? Là thần linh đã xuống tới nhân gian. Một vũ thần mà vũ tộc tín ngưỡng đã hạ phàm, nhập vào trong cơ thể vũ tộc thánh tử. Khuôn mặt của vũ thần yêu dị, anh tuấn không tưởng nổi, tới mức phàm là ai ngước nhìn cũng có thể mê muội, thật sự là quá anh tuấn. Thể hắn tản ra một cổ hào quang chói lòa, khí tức cực kỳ khủng bố. Thần uy bao phủ khắp nơi, khiến vô số vũ tộc cũng phấn chấn theo. Vũ thần. Vô số vũ tộc cuồng nhiệt quỳ xuống bái lạy, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Vũ thần vừa mới buông xuống nhíu mày lại, hắn như cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực liền quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Cổ Trần đang nhìn hắn chằm chằm. Thực mà nói, là đang nhìn chằm chằm đôi cánh to lớn sau lưng của hắn, ánh mắt nóng rực, dường như nhìn một cặp cánh gà nướng khổng lồ không sai. Trong suy nghĩ của Cổ Trần quả thực đắc nghĩ đến cánh gà nướng. Một đôi cánh gà nướng thật lớn. Trần hai mắt sáng rực lên, thì thào một câu, kém chút thì chảy nước miếng. Nhìn đôi cánh cực khủng này, trong đầu đột nhiên hiện lên thịt gà ngày xưa từng được ăn, mập mập mỡ mỡ, mùi thơm ngào ngạt, nếu phối hợp cùng một bình bia đá thì đúng là cực phẩm nhân gian. Chẹp, đã rất lâu không được ăn cánh gà nướng rồi. Trần lẩm bẩm không ngờ tới là, lời này rơi vào trong tai vũ thần, nhất thời khiến hắn tức giận đến toàn thân phát run. Nhân tộc, phàm linh, vậy mà dám khinh nhờn bản thần. Vũ thần thanh âm đạm bạc băng lãnh, không chứa đựng một tia tình cảm. Ngoài mắt của hắn lộ ra tia lửa giận, chỉ là một tên phàm linh, lại dám làm nhục thân thể thần linh cao quý của hắn, tội này không thể tha thứ. Điểu thần thì cũng chỉ là cánh gà nướng. Thổ Trần liếm môi, hưng phấn, tiếp thích nhìn về phía vũ thần nhãi này, chẳng qua là mượn thân thể của vũ tộc thánh tử, rót thần lực vào, biến cơ thể đó thành vật dẫn truyền, thành một phân thân của thần linh so với khái niệm phân thân của thần linh, thì trường hợp trước mặt còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đôi cánh kia chính là cánh của thần, không thể sai vài đâu được. Nói vậy nướng lên ăn nhất định rất ngon. Trong mắt của Cổ Trần, Vũ Thần chẳng khác nào một cặp cánh gà nướng. Ngươi muốn chết. Vũ Thần nổi giận, chịu không được ánh mắt vô cùng trần trụi của Cổ Trần, phản phất như nhìn một món mỹ thực. Cảm giác này thật sự rất không tốt, thân là thần linh, một ánh mắt có thể bao quát chúng sanh, quản lý sự sống cái chết của muôn tộc, vậy mà lại bị một phàm linh nhìn như thế. Hắn giận dữ, trực tiếp đập một bàn tay ra. Bùm. Cổ Trần vung quyền nghênh đón. Một tiếng nổ lớn truyền ra, nổ nát mấy tầng hào quang năng lượng của vũ tộc thánh nhai, suýt nữa thì sập. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1397. Lực lượng cường đại kia khiến chiêu thức đầu tiên của vũ thần vỡ vụn. Cổ Trần vẫn còn đứng trên hư không, không nhúc nhích tí nào, bóng lưng cũng thẳng tắp không khỏi khiến người ta rung động. A! À, vũ thần kinh nghi, đánh giá Cổ Trần, kinh ngạc nói, một con kiến như ngươi vậy mà có thể chịu được một đòn của bản thân. Điểu thần, hãy bớt nói nhảm đi. Bước ra đây để ta lột cánh của ngươi nướng lên uống rượt, Trần hung hãn hét lớn. Âm thanh chấn động bốn phương lai này khiến Hỏa Hoàng tử vừa vặn chạy tới nghe thấy, suýt chút thì ngạc nhiên cắm đầu xuống đất hoảng sợ nhìn về phía sào huyệt vũ tộc, trên bầu trời thánh nhai bay lơ lửng một thân ảnh khổng lồ, cũng chính là vũ thần vừa hạ giới người đang nói chuyện chính là Cổ Trần. Hỏa Hoàng tử nhìn thấy Cổ Trần, sắc mặt biến đổi liên hồi, kinh hãi nói, đây chính là Cổ Trần. Sao có thể cuồng vọng tới mức dám ăn nói như vậy với thần linh? Thế nhưng, điều làm hắn phải cảm thấy kinh dị hơn chính là Cổ Trần chẳng những dám nói như vậy, còn thật sự làm như vậy. Điểu thần, mau đi ra nhận lấy cái chết. Cổ Trần hét lớn, toàn thân chiến ý hừng hực, hai mắt sáng rực lên. Vũ thần càng nhìn, cả trong lẫn ngoài đều không thoải mái, luôn có cảm giác bản thân bị nhìn thành một cánh gà nướng, giận dữ gào thét. Phàm nhân đáng chết, bản thần muốn đem linh hồn của ngươi để vào trong thần hỏa thiêu đốt một vạn năm. Thôi nói nhảm đi, nói tới nói lui cũng chỉ một câu này. Trước đó cũng có một vị thần nói như vậy. Ngươi đoán hắn đã có kết cục ra sao? Cổ Trần khinh thường nhìn vũ thần. Những thần linh này có phải đều cao ngạo đã quen rồi hay không? Tên nào cũng cho rằng sinh linh dưới trần thế thì đánh không lại bọn hắn. Đúng là không biết trời cao đất dày, kỉnh không phải chân thân buông xuống, chỉ là một phân thân, thật sự cho rằng có thể vô địch ở trần thế. Ngươi đi chết đi. Hiện tại vũ thần đã triệt để nổi cơn tam bành. Hai cánh to lớn chấn động, xé rách hư không dết về phía Cổ Trần. Một tay bóp về phía Cổ Trần, muốn trấn áp hắn ngay tại chỗ. Phục. Trong chớp mắt, thân ảnh Cổ Trần đã biến mất, khi xuất hiện lại đã đi tới sau lưng vũ thần, khiến cho vũ thần toàn thân rét run nhắn không chần chờ, quay người đánh thần lực tới không nổ tung, không gian như bị đánh xuyên qua không thấy bóng dáng Cổ Trần đâu. Vũ thần trong lòng lột đột. Một tiếng, bắt đầu căng thẳng lên, bản năng cảm giác được một tia không ổn. Không gian quy tắc. Vũ thần quát lạnh. Toàn thân bốc lên từng đợt thần quang dực khổng lồ, sau lưng ầm ầm chấn động, cuốn lên vô tận thần quang, tạo ra một cơn lốc cuồn cuộn mắt, Cổ Trần đã bị bức xuất hiện, cơ thể cấp tốc lui lại phía xoan rất kinh ngạc, điểu thần ngươi đều mạnh hơn những thần linh ta gặp trước đó rất nhiều. Không thể không khen vật dẫn của ngươi đấy, thần trầm mặt, đôi mắt phun thần quang, đốt xuyên qua hư không, xì xì đánh vào thân thể Cổ Trần, tiếc không tạo ra thương tổn nào, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Thể phách này mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của vũ thần. Khiến hắn không dám tin tưởng. Thật là một thể phách cường đại, nếu có thể trở thành vật dẫn của bản thần, nhất định có thể gánh chịu lượng thần lực càng lớn hơn. Thần sáng mắt khá coi trọng nhục thân của Cổ Trần, nếu dùng thần thuật luyện hóa một phen, nói không chừng có thể trở thành một vật dẫn phi thường cường đại, giúp ích cho hắn sau này thần linh muốn giáng xuống trần thế, ngoại trừ phải niệm chú phân thân, còn phải lựa chọn một vật dẫn truyền trung gian thích hợp để nhập vào, mới có thể xuống được. Vật dẫn càng mạnh, thần lực giáng xuống càng cường đại, thực lực càng cường đại. Sâu kiến kia, thân thể của ngươi, bản thần rất thích. Thần lãnh khốc nói, Trần cảm thấy toàn thân đều nổi cả da gà, vừa khó chịu vừa kinh tởm, lão tử chỉ thích nữ nhân. Tên đồng tính nhà ngươi mau chết đi, đừng làm chướng mắt tàm. Vừa dứt lời, Cổ Trần bộc phát ra một cổ khí thế kinh thiên, thiên địa quy tắc sôi trào, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra, như muốn khóa hắn vào trong hư không chiến trường gường ga, cả vũ thần thấy được đều thất kinh hồn vía. Ngươi! Vũ thần vừa chuẩn bị mở miệng, tức thì lĩnh một nắm đấm. Nháy mắt, thân thể vũ thần bay lên thật cao, đâm vào phía trên vũ tộc thánh nhai, tạo ra từng vết nứt nông sâu.

Đương nhiên là làm đồ nướng. Trần cười hắc hắc nói hai chữ đồ nướng. Trong miệng hắn chính là đôi thần dực bị hắn xé ban nãy. Ngay trước mặt vô số người, ngay trước mặt vũ tộc, thậm chí các cường giả, sinh linh tứ phương đang chú ý tới nơi này. Vậy mà ai hắn cũng mặc kệ, chỉ tập trung bắt đầu nướng cặp cánh chim của mình. Cần điểm thêm một ít gia vị, hương liệu, mới có thể càng thơm ngon hơn. Trần lầm bầm lầu bầu một mình, bận rộn không ngừng nướng đôi cánh kia. Cũng không biết có phải thật sự đang vung vào gia vị, hương liệu gì hay không. Từng đợt gió thổi phiêu tán, lúc này trên dưới vũ tộc mới kinh sợ mất mật. Thật sự là quá hung tàn. Hoàng tử toàn thân run rẩy, tâm thần hoảng loạn nhìn cảnh ấy. Càng nhìn lại càng bị sự tàn bạo của cổ Trần hù dọa, chân chính thấy được sự hung tàn của đối phương phía dưới, mặc kệ là vũ tộc hay là nhân tộc, từng người cũng đều ngốc sững ra, sững sờ nhìn vị nhân hoàng cổ Trần này, thậm chí không để ý hình tượng gì mà cầm xi nướng thịt anh thổ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, trải đầu cười hăng hắc không ngừng, nhìn đôi thần dực được nướng gần chín kia mà thèm rõ đãi khi tất cả mọi người vẫn còn đang sửng sốt. Cổ Trần lại cau mày, các ngươi thất thần làm gì? Hắn gầm nhẹ, thế nhưng đủ sức chấn tĩnh tất cả mọi người. Trần ánh mắt quét qua những người đang đứng tại đó, lớn tiếng hướng về đoàn quân của mình, chúng tướng sĩ nghe ta nói đây. Hôm nay, ai là người đầu tiên xông vào được vũ tộc thánh nhai, bản hoàng sẽ ban thưởng cho hắn một cái thần dực mà ta đích thân nướng. Lời vừa nói xong, hiện trường gần như nổ tung quang. Đôi mắt của mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ tỏa ánh hào quang, rồi dần thành màu đỏ sậm, hô hấp cũng theo đó dồn dập, nuốt nước miếng ừng ừng gửi xem mùi hương kia. Thật sự là một đôi cánh chim nướng sắc hương đều có đứa, ngay cả Tử Vi cũng không ngoại lệ, hai mắt đầy kích thích nhìn chằm chằm cái cánh nướng kia. Đây chính là thần dực, là chân chính một thần dực của thần linh. Các tướng sĩ, giết! Tử Vi dùng hết sức mà thét, mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ hết thảy bạo phát như núi lửa phun trào, lại như là thủy triều lên cao bao phủ tràn ngập màn, khiến cho tộc nhân vũ tộc trên dưới thất kinh bát đảo. Họ chưa bao giờ thấy qua một tộc người điên cuồng như vậy. Trong lúc nhất thời lâm vào run sợ và tuyệt vọng, tộc như này, người nào có thể ngăn cản? Không. Vũ thần thê lương gào thét, không ngừng giãy nảy mong thoát khỏi xiềng xích lửa giận công tâm, chưa bao giờ thấy nhục nhã đến bực này. Đôi thần dực của mình không những bị xé toan, mà còn ở trước mặt các tộc bị mang nướng lên, trở thành một phần lễ vật, mặt người sâu xét đến mức hắn phun ra một ngụm máu, dẫn đến thổ huyết trọng thương. A. À. Bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cổ Trần thần rống to. Thân thể ầm vang một tiếng nổ tung. Hắn vậy mà tự tử, quyên sỉnh thần đáng thương bị cổ Trần khiến cho phẫn hận tới mức tự bạo, khiến vật dẫn đến nhân gian của hắn trong nháy mắt hóa thành một cổ năng lượng hủy diệt, sắp sửa bạo phát tiết cổ Trần đã sớm chuẩn bị, thanh đồng tế đàn ông ông chấn động vài tiếng, đem cổ uy lực bạo phát kia hút vào sạch sẽ, một chút cũng không dư thừa. Ngay cả vũ thần mà cũng tự sát rồi. Thần linh nhà, cũng chỉ có vậy, chẳng có khả năng làm được gì hơn nữa. Thanh âm của cổ Trần đạm mạc truyền ra. Những bóng người đang ẩn mình ở tứ phương đều sợ hãi, đào tẩu còn nhanh hơn bay, không dám dừng lại. Đây cũng thật quá hung tàn. Hoàng tử bị hù sắp nứt cả tim gan, quay người bỏ chạy giữ lấy mạng, không dám quay lại. Đúng là bị sự tàn độc của cổ Trần khiến cho sợ vỡ mật, nay về sau, Hỏa Hoàng tử cũng không dám trực diện cổ Trần lần nào nữa. Cổ Trần đã trở thành tâm ma của hắn, ngon nguồn sợ hãi của vô số dị tộc. Tên hung nhân này, cả thần cũng dám nướng, còn có cái gì mà hắn lại không dám làm. Xong. Vũ thần không có. Vũ tộc cũng triệt để xong đời rồi. Trinh thánh nhai vũ tộc đang khủng hoảng, phát ra âm thanh bi thảm tuyệt vọng khắc này, toàn thể vũ tộc đã cảm nhận được rõ ràng sự cùng đường lạc lối. Tuyệt vọng sớm bao phủ lấy toàn bộ vũ tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1400. Tín ngưỡng của bọn họ, vũ thần, đều bị cổ Trần làm cho tức giận đến tự sát. Đôi thần dực bị đóng khung trên không trung nướng cháy, tản mát ra từng đợt hương khí. Giết a! Người thứ nhất tiến vào thánh nhai, nhân hoàng ban thưởng một cái thần dực nướng thổ ngửa mặt lên trời gào thét, tạo ra uy thế vô cùng dọa người. Ít nhất thì cũng làm rất nhiều người vũ tộc ngất ngay tại chỗ. Tẳng thêm 5.000 cự ma cùng một chỗ xung phong, đánh nát một tầng lại một tầng màn hào quang, chuẩn bị đánh vỡ tầng phòng ngự của vũ tộc mà giết vào khắc này, mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ toàn bộ sôi trào. Bao quát 5.000 cự ma đều trở nên vô cùng cuồng bạo, dường như đều muốn làm mười xông vào đầu tiên chỉ vì một cái cánh gà nướng. Cánh thần nướng đó phải là của ta. Tiếp lên một tiếng, chỉ thấy cự ma đầu lĩnh kêu to đánh tới, vung vẩy thanh đồng chiến chu y đánh mạnh vào tầng cuối cùng. Bộ dáng hung hãn kia làm vô số vũ tộc hoảng sợ, bọn họ ào lui lại, ngã nhào trên nền đất chồng chất lên nhau không bò dậy nổi. Vạn tượng tinh không? Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. chỉ thấy hư không bỗng chấn động, từng đạo quang mang rơi xuống, hội tụ thành một mảnh tinh không. A! À. Ngay cả Cổ Trần đang chăm chú nướng cánh cũng kinh nghi một tiếng, ngẩng đầu đã liền thấy một mảnh tinh không hiện lên, có hàng hà tinh quang hội thoáng kinh ngạc nhìn Tử Vi, thật sự bản thân hắn cũng không nghĩ tới Tử Vi lại có thể dẫn động tinh thần chi lực, có chút khó tin. Tinh thần chi lực? Không, không thể có khả năng đó được. Bên trong tộc nhân vũ tộc có cường giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin vào mắt mịch vũ tộc cường giả kinh hãi nói, tinh thần chi lực, không phải chỉ có tinh thần tộc mới có thể nắm giữ sức mạnh này sao? Vậy vì sao nhân tộc này lại nắm giữ tinh thần chi lực được? Trong lúc nhất thời, vũ tộc trên dưới đều khủng hoảng, trở nên tuyệt vọng. Tinh không mênh mang kia bao phủ trên thánh nhai, tinh quang hội tụ như từ ngôi sao buông xuống, vi chân đạp lên tử sắc tinh quang, như được quần tinh thần phục, khiến Cổ Trần sáng mắt. Tử Vi tinh đấu, vạn tinh chi chủ. Cổ Trần tự lẩm bẩm, dường như thấy được một tử tinh tôn quý trong vận mệnh quỷ tích trái kia chính là Tử Vi tinh. Thế nhưng đây chính là man hoang thế giới, sao lại có Tử Vi tinh? Giờ phút này trong đầu Cổ Trần loạn thành một đoàn, bất quá hắn cũng nhanh chóng quyết định, nếu đã không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Có điều năng lực thiên phú của Tử Vi tự hồ khiến hắn có một chút ngoài dự liệu. Nhiên Cổ Trần chợt nhớ tới câu Trần. Gia hỏa này trời sinh liền có thể ngự sử lôi đình, vi này chẳng lẽ cũng giống vậy, trời sinh liền có thể dùng đầu óc thao túng tinh thần chi lực. Vạn triệu ngôi sao hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một dòng nước lũ kinh khủng, trong nháy mắt đã đập vào bình phong ngăn cách sau cùng của vũ tộc thánh nhai. Oanh! Trong nháy mắt, vũ tộc bình chướng bị phá nát, vạn triệu ngôi sao nổ tung, đập tan chống cự sau cùng của tộc nhân vũ tộc. Phòng ngự đã phá, các tướng sĩ, theo ta, giết! Tử Vi hai mắt hiện ra tinh quang, toàn thân phủ thêm một tầng ánh sao rực rỡ, giống như một tinh không chiến thần bắt đầu giết vào, cả mọi người phấn chấn lên hẳn. Tử Vi, người đầu tiên đã phá vỡ tầng phòng ngự, giết tiến vào vũ tộc thánh nhai. Lợi hại! Quát Thổ thầm than một tiếng, gương mặt tràn ngập kính nể, tễn này, thật sự là lợi hại. Giết! Tuy kinh thán nhưng Hắc Thổ không có để ý, ngược lại dẫn đầu 5.000 cự ma của bản thân, còn có 100.000 tướng sĩ ập vào vũ tộc thánh nhai. Nhanh, ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ tiếp cận. Ngăn trở đi. A! À, vũ tộc triệt để đại loạn, từng tiếng gào rống truyền khắp, tiếng kêu thảm thiết đâm thủng bầu trời, tì tần bộ vũ tộc thánh nhai lâm vào loạn chiến. Cực nhiều vũ tộc không ngừng chạy tứ tán, một bộ phận thì vẫn liều chết chống cự, tiếc căn bản ngăn không được binh đoàn nhân tộc đáng sợ. Không ai địch lại nổi, chỉ có thể gào khóc cùng trốn chạy trong tuyệt vọng. Nhân tộc đáng chết! Các ngươi sẽ gặp báo ứng! Vũ tộc lão nhân bi phẫn gào thét, toàn thân bốc lên luồng sáng mạnh mẽ, nhưng sau một khắc liền bị một tôn cự ma bổ một búa, đánh thành thịt nát. Giết hết cho ta, một tên cũng không được để lại. Hắc Thổ, Tử Vi đã tiến vào vũ tộc thánh nhai, một đường mạnh mẽ đâm tới, chém giết đến mức vũ tộc không ngừng kêu khóc, hoảng sợ, tuyệt vọng, tộc xong rồi. Bùm! Bách tộc thánh vực, ở một chỗ trong hoàng cung vũ tộc truyền đến tiếng vang thật lớn, kèm theo còn có tiếng gầm gừ. Nhân tộc, Cổ Trần, tức chết bản hoàng.